One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, tới cửa Tina, hoặc là ngươi đánh gãy, hoặc là ta đem ngươi đánh gãy xương. Ngồi ở trên ghế, xét nhìn trước mặt tiểu lão bản trên mặt tràn ngập bình tĩnh. Hiểu ý của ta không? Ngoặc kép chấm chấm. Hiểu được, hiểu được. Một bên tiểu lão bản chính là cười làm lành vào đề là thay đổi một phần hợp đồng nếu như là tình huống bình thường. Xét thậm chí nát đến đi ra trả giá. Thế nhưng cái này tiểu lão bản hiển nhiên là ăn chắc xét cùng Robin hai người độc thân ở bên ngoài. Muốn nhân cơ hội kiếm một món tiền. Đơn giản, xét liền mang theo hắn những tên kia một khối sửa chữa một trận. Ẩn nhẫn, hiền lành, cùng người hòa thuận. Không tồn tại, xét tin phụng đạo lý chỉ có một cái đánh cho một quyền mở. Miễn cho trăm quyền đến, có thể hay không thắng là nói chuyện. Ít nhất phải để bọn họ đang hành động trước cân nhắc một chút đến tột cùng có chọc nổi hay không. Ở chân thật bạo lực uy hiếp dưới, xét thành công tìm tới một cái ở vào đảo trung tâm phồn vinh khu vực nhà nhỏ. Bao gồm dọn dẹp, giỏ sách vào ở, vừa tới nhà mới. Robin liền có chút hưng phấn chạy tới chạy lui. Ở trên biển rộng một người lẻ loi phiêu bạt 5 năm. Hiện tại rốt cục có một cái an toàn hơn nữa có thể cung nàng nghỉ ngơi địa phương. Đây đối với Robin tới nói kích thích hiển nhiên là to lớn. Đối với này, xét nhưng là không hề để ý đem trên bả vai túi da rắn tùy ý ném đến một bên trên đất trống. Gió vừa thổi, màu sắc rực rỡ tiền mặt gắn một chỗ. Thấy thế, một bên Robin lập tức chạy tới thu thập xong. Nhìn xét nằm trên ghế salon toàn không coi chính mình là người ngoài dáng vẻ chỉ cảm giác thấy. Hơi bất đắc dĩ có điều coi như vậy. Robin vẫn là cẩn thận đem tiền thu cẩn thận. Đi dạo một chút hai tầng cao tiểu dương phòng sau đó ngồi ở trong sân bàn đu dây trên yên tĩnh lấy. Ra một quyển sách đọc lên. Tuy rằng mẫu thân của Robin không tính là một cái hợp lệ mẫu thân. Thế nhưng có một chút, cái kia chính là mẫu thân của Robin Ovia trong máu thăm dò lịch sử phát hiện tinh thần cùng đối. Với tri thức khát vọng xác thực đều sự không lớn nhỏ truyền thừa đến Robin trên người. Mặc dù là đang chạy trốn trên đường, Robin có nhàn hạ thời điểm cũng sẽ không quên đọc sách. Không chỉ có thể thu hoạch tri thức, cũng có thể trình độ nhất định giảm thiểu đói bụng mang đến ảnh hưởng. Ngủ một giấc. Làm tỉnh lại lần nữa thời điểm sắc trời đã đi đến lại buổi trưa. Chậm rãi xoay người, xét từ trên ghế salon đứng lên đến hoạt động một chút thân thể. Hay là bởi vì sofa bản thân liền không phải để dùng cho mọi người đi ngủ dùng. Vì lẽ đó ở đứng lên trong nháy mắt xét quanh thân liền phát sinh một trận rắc rắc tiếng vang. Ta đói, nghe được xét lời nói. Một bên Robin cũng là nhanh nhẹn từ bên ngoài bàn đu dây trên nhảy xuống nhún nhảy một cái hướng. Đi nhà bếp nói rằng, được rồi, vậy ngươi trước tiên chờ một lát. Xét so với một cái ok thủ thế sau đó đứng lên. Đi đến trong sân hô hấp một hồi không khí mới mẻ nếu như là kiếp trước. Loại này ở vào trung tâm thành phố mang sân nhà riêng căn nhà lớn dù cho là hai. Ba tuyến thành thị một bình cũng phải hơn vạn. Đánh hắc quyền mà sống, tuy rằng nghe tới rất đẹp trai, nhưng xét càng nhiều thời điểm vẫn là oa ở mấy khối tiền một ngày hắc khách sạn. Có lúc càng là thẳng thắn quán nét qua đêm, bản thân liền là cái cô nhi, phản đạo cách kinh, đối với kiếp trước xét không có nửa điểm lưu luyến. Ngược lại là đi đến thế giới này sau xét cảm giác không sai không có nhiều như vậy ngươi lừa ta gạt. Chỉ cần thực lực đủ mạnh làm cái gì cũng không đáng kể. Đổi thành người khác lời nói nhất định sẽ có không thích ứng chứ. Có điều xét hoàn toàn không thèm để ý ngược lại hắn xưa nay đều không đúng người tốt lành gì. Nhưng cũng chính là vào lúc này. Một bên cửa lớn đột nhiên truyền đến tiếng mở khóa. Nghe được thanh âm này. Robin bản năng đưa mắt nhìn phía xét. Mà xét nhưng là không có một chút nào dừng lại hoặc là do dự. Trực tiếp liền bước ra bước tiến hướng đi cửa lớn. Mà cửa lớn cũng không có bị mở ra. Tựa hồ là bởi vì phải là không đúng. Liền ở người bên ngoài còn ở ảo ảo ảo ở chìa khóa liên trên tìm kiếm hắn chìa khóa thời điểm. Seth thì lại trực tiếp mở ra cửa lớn. Còn hơi nghi hoặc một chút ở thay đổi chìa khóa. Kết thúc một ngày làm việc, thật vất vả về đến nhà, Tina lại phát hiện chìa khóa căn bản không mở ra. Nhìn chăm chú liếc mắt nhìn môn phái, Tina lúc này mới phát hiện là chính mình đến nhầm. Vừa mới chuẩn bị rời đi, cửa lớn đột nhiên mở ra, lộ ra một cái hùng tráng nam tính. Có chuyện gì không, Cấm tiểu thư? Mới bắt đầu còn tưởng rằng là kẻ trộm dự định dạy dỗ một trận. Thế nhưng đang nhìn đến Tina trên người hải quân áo khoác sau khi, xét vẻ mặt nhất thời liền càng thêm âm trầm lên. Ngươi không thể yêu cầu một cái đánh hắc quyền có thể cùng quan trên mặt người có bao nhiêu tiếng nói chung. Nghe được xét xưng hô, Tina khẽ nhíu mày, nhưng hít sâu một hơi cuối cùng vẫn là bình phục tâm tình của chính mình. Sau đó nói rằng, ta là sát vách các gia đình Tina, vừa tới nhà, nhìn lầm biển số nhà, không giống nhau. Không chờ Tina nói xong, Seth liền chuẩn bị trực tiếp đóng lại cửa lớn. Thế nhưng ngay ở cửa lớn sắp đóng lại thời điểm, đột nhiên, Tina thái độ khác thường đưa bàn tay ra chặn lại sắp đóng cửa lớn. Thấy thế, Seth một lần nữa kéo dài cửa lớn. Thế nhưng lần này, Seth phát hiện Tina cũng không có nhìn mình. Một đôi mắt đẹp trái lại là trừng trừng nhìn chằm chằm phía sau chính mình. Quay đầu lại nhìn tới, đó là nghe tin tới rồi Robin. Ánh mắt một lạnh, Seth trực tiếp đem Tina quăng tiến vào sân. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.